pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074. Thảo Phong cùng Thảo Điên 14. Buổi tối, Phạm Ái Liên từ hàng xóm dì thím ra đem hài tử tiếp trở về. Đã hơn 2 tuổi Diệp Nghị Thần hoàn toàn quên mất Phương Phượng Vân cái này, thân mụ. Mở miệng liền cùng Phạm Ái Liên kêu mụ mụ. Lâm Tịch cười như không cười. Chúc mừng a, mẫu tử đoàn viên lạc, Phạm Ái Liên mặt chính là cứng đờ. Diệp Quốc Hưng gắp đồ ăn tay một đốn. Phượng Vân, ngươi xem ngươi không thể sinh, mà ta kỳ thật là không nghĩ cho người khác dưỡng nhi tử. Lúc này mới ra này hạ sách, rốt cuộc tổng hào quá hoàn toàn không biết cha mẹ phẩm tính đi nhận nuôi cường. Cũ xã hội giống nhau như vậy đại phụ đều sẽ giúp tướng công thảo cái di nương kiếp sau nhi dục nữ. Ta vì sao không thể sinh, chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Còn cũ xã hội, còn di nương, ngươi là muốn phục hồi là sao mà. Tưởng như vậy Mỹ, ngươi sao không lên trời đâu. Phạm Ái Liên vừa nghe phục hồi, này hai tự tức khắc chính là một run run. Cảm giác lại muốn nước tiểu. Ở nàng khi còn nhỏ cùng này hai tự nhắc lên quan hệ. Làm không hảo cần phải ngồi xổm chuồng bỏ ai phê đấu. Không đợi nàng mở miệng biện dài. Lâm Tịch liền ngăn cản nói. Về sau ăn cơm khi đừng cùng ta nói này đó có không? Ảnh hưởng muốn ăn, cái này gia nghiệp vốn dĩ chính là cha mẹ ta lưu lại. Ngươi này mệnh là ta phụ thân cứu trở về tới. Ngươi là ta ba mẹ nuôi lớn. Thủ nghệ của ngươi cũng là ta ba giáo. Nếu ngươi không đồng ý ly hôn, lại đau khổ cầu xin ta trở về. Cho nên ta trưởng ra ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Diệp Quốc Hưng sắc mặt trầm xuống dưới, trong mắt hiện lên một mặt lệ mang, nắm chiếc đũa tay gân xanh bạo đột, lại là này bộ lý do thoái thác. Hắn trong miệng luôn là cảm kích nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng kỳ thật đây là hắn nhất không muốn đề cập chuyện cũ. Mỗi khi có người nói hắn Diệp lão bản là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời điểm, Diệp Quốc Hưng lại tâm cơ thâm trầm, trên mặt cũng sẽ xuất hiện đắc ý chi sắc. Dựa Vương Quang Khởi cái kia lão cân não, chỉ sợ bọn họ còn ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm tiểu thợ mộc. Hiện giờ Diệp Quốc Hưng chẳng những mang theo cái đồ đệ, mướn hai cái thành tay thợ mộc, trong tiệm còn thượng một bộ nghề một cỗ máy cùng cơ điện. Chuẩn mão cơ này đó đúng mốt ra hỏa, đề cao sản lượng rơi chậm lại phí tổn, mấy thứ này đều là hắn nỗ lực khắc khổ học tập tri thức mới biết được. Vương Quang Khởi cái kia chỉ hiểu được chết làm việc thất học có thể biết được vài thứ kia dùng như thế nào, đây chính là huyện thành đệ nhất bộ cũng là hiện giờ duy nhất một bộ chạy bằng điện nghề một công cụ. Thăng mễ dưỡng ân nhân, thạch mễ dưỡng kẻ thù, luôn có người cường điệu Diệp Quốc Hưng như thế nào vận may. Gặp được Vương gia toàn gia người tốt còn không duyên cớ được Vương Phượng Vân như vậy cái hảo tức. Phụ. Thật là đời trước thiêu cao hương mới tích hạ phúc báo a, hoặc là chính là nhất định phải hảo hảo báo đáp nhân gia Vương gia ân tình a, bố kéo bố kéo. Đã từng Diệp Quốc Hưng là như vậy nghĩ tới, đem hai lão trở thành cha mẹ phụng dưỡng, đem Vương Phượng Vân trở thành tỷ tỷ chiếu cố, chính là người chung quanh không dứt nói những cái đó thóc mục vừng thối. Diệp Quốc Hưng càng ngày càng phản cảm. Sau lại hắn thậm chí cảm thấy đây đều là Vương gia người cố ý tản đi ra ngoài. Chính là vì làm hắn cả đời ở bọn họ trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Cả đời đều phải làm trâu làm ngựa còn bọn họ cứu mạng cùng dưỡng dục tri ân. Vì thế hắn bắt đầu căm hận Vương gia người, đặc biệt là Diệp Nhã Cầm đem Vương Phượng Vân tay giao cho hắn. Diệp Quốc Hưng mặt ngoài vui vẻ tiếp thu. Nhưng tâm lý lại giống như ăn cái ruồi bọ giống nhau ghê tờ mơ siêu này không phải buộc hắn cưới. Cái so với chính mình còn đại lớn lên lại khó coi xấu nữ nhân. Phỏng chừng lúc trước hảo tâm thu lưu hắn, đánh chính là cái này chủ ý đi. Vương gia người đều là giả nhân giả nghĩa, nếu như vậy vậy đừng trách hắn Diệp Quốc Hưng vong ân phụ nghĩa. Mấy năm nay chuyển đến huyện thành. Khó khăn hắn thoát khỏi quá khứ bóng ma, hiện giờ mọi người đều khen hắn có đầu óc có năng lực. lại không ai nhắc tới kia hai cái lão người già sắp chết. Kết quả Vương Phượng Vân lại bắt đầu luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Diệp Quốc Hưng hận không thể một dìu đem Vương Phượng Vân kia không ai bì nổi sú mặt tạp bẹp. Nhưng tưởng tượng đến kia hai cái tất nhiên chứa đầy thứ tốt Lữ Hành Dương cùng với lúc trước Diệp Sinh nói qua còn mang theo một ít đô la, hắn còn ám chỉ bởi vì không xác định hay không có thể tìm được tiểu cô. Cho nên lần này mang đến tiền vật cũng không nhiều. Nếu tiểu cô bọn nhỏ có yêu cầu, có thể lựa chọn cùng hắn hồi Mễ Quốc hoặc là tiếp thu gia tộc bọn họ giúp đỡ. Diệp Quốc Hưng không khỏi nghĩ đến tiểu phố đông lão Triệu gia. Bất quá là loan loan tới người đều có thể làm lão Triệu gia ở trong huyện thành danh nhân. Nghe nói Diệp gia ở Mễ thủ đô là cái gì tập đoàn gia tộc xí nghiệp. Kia không phải càng nghiêu. Hơn nữa Diệp Sính kia toàn thân khí phái. Nhìn liền so lão Triệu gia thân thích có cấp bậc, để lại cho Vương Phượng Vân đồ vật tự nhiên cũng đều là tốt. Cho nên hắn cần thiết muốn bắt tới tay, trong tay tiền dư giả, đến lúc đó trở lên hai bộ thiết bị, nhiều mướn hai cái thợ mộc, hắn muốn đem Diệp Sơn sống, ra cụ cửa hàng chạy đến thành phố đi, chạy đến tỉnh thành đi, nhẫn tự trong lòng một cây đao, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Diệp Quốc Hưng chẳng những cấp Lâm Tịch xứng một bộ trong nhà cùng trong tiệm chìa khóa. Còn đem một chương nông hành sổ tiết kiệm giao cho Lâm Tịch lấy kỳ thành ý. Trên thực tế hắn không giao cũng không được, bởi vì Vương Phượng Vân nói, lấy không được trưởng gia quyền nàng liền cùng Diệp Quốc Hưng ly hôn đi Mễ Quốc. Không nói đến như vậy gần nhất Diệp Sính mang đến đồ vật không có hắn đinh điểm. Ngay cả hắn hiện giờ thân gia cũng ít nhất muốn phân ra đi một nửa. Chẳng phải là một chút làm trở về trước giải phóng. Không nghĩ ly hôn phải nghĩ cách làm cái này bệnh tâm thần cao hứng điểm mơ siêu vì thế từ hôm nay. Khởi, Phạm Ái Liên nhiều cái nãi nãi. Lâm Tịch đem toàn bộ trong nhà đều tìm cái biến. Tính cả tam gian dùng để trang bó cuối cùng tạp vật nhà kề đều tìm. Cũng không tìm được về thần quái dấu vết để lại. Hồi tưởng khởi mới vừa dọn về tới thời điểm, Diệp Quốc Hưng đã từng cùng Phạm Ái Liên lão thần khắp nơi nói qua. Chờ Diệp Sính đi rồi, làm theo làm nàng biến thành kẻ điên. Diệp Quốc Hưng thật đúng là đủ cẩn thận. Vô luận là hợp tác đồng bọn Trương Trị Bình vẫn là làm bên gối người Phạm Ái Liên. Tất cả đều không biết hắn bí mật đến tột cùng là cái gì. Bất quá sao, cũng nhanh, Lâm Tịch biết. Diệp Quốc Hưng là mỗi ngày đều thực ân cần hướng Diệp Sính trụ khách sạn chạy. Người khác đều cho rằng bọn họ đại cữu tử cùng muội phu quan hệ hòa hợp. Kỳ thật cùng lúc trước đối Vương gia người giống nhau. Đây đều là làm cho người khác xem mơ siêu hơn nữa Diệp Quốc Hưng lớn nhất mục đích chính là đang chờ. Đợi Diệp Sính rời đi, có tâm cơ, có thể tàn nhẫn có thể nhẫn, lại am hiểu thu mua nhân tâm cùng ngụy trang chính mình. Này nếu là phóng tới cổ đại loạn thế, thỏa thỏa một cái kiêu hùng, ai, xã hội chủ nghĩa hạn chế ngươi phát triển, kỳ thật Lâm Tịch từ bệnh tâm thần bệnh viện trở về ngày thứ ba. Diệp Sính cũng đã hồi Mễ Quốc, cũng không theo chân bọn họ nói cá biệt, chỉ là lui khách sạn phòng, người cũng yểu vô tung tích. Diệp Quốc Hưng cảm thấy Diệp Sính hẳn là đi rồi, cũng không biết là bởi vì không phải ở Hoa Quốc lớn lên. Vẫn là bởi vì hắn vốn dĩ đầu óc liền cùng người bình thường không giống nhau. Diệp Quốc Hưng luôn là cảm thấy Diệp Sính người này âm dương quái khí. Cũng sẽ sinh khí cũng sẽ mỉm cười. Nhưng luôn là cảm thấy những cái đó biểu tình đều là phù với mặt ngoài. Thực giả, như là chát giấy trong tiệm cái loại này dùng để thiêu cấp người chết người giấy giống nhau. Sau đó ngày thứ tư, ngày thứ năm. Diệp Quốc Hưng đều đi khách sạn hỏi thăm, có hay không kêu Diệp Sính người, được đến đều là phủ định đáp án. Trước đài người phục vụ cũng thật đáng tiếc, cái này tiểu huyện thành rất ít có như vậy soái nam nhân. Quả thực so phí thường còn xinh đẹp, tương so với không biết Diệp Sính đến tột cùng là cái gì con đường. Lâm Tịch càng nóng vội với cái kia trước sau mù mịt không manh mối phía sau màn độc thủ. Diệp Quốc Hưng cũng không biết. Hắn hướng khách sạn chạy thời điểm, Diệp Sơn sống giả cổ ra cụ cửa hàng, cũng bị Lâm Tịch cấp phiên cái đế hướng lên trời. PS, theo không quá đáng tin cậy tin tức, cuối tháng khả năng về tháng gấp đôi. Cha cha cũng không phải rất rõ ràng. Hết chương.